Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 41, góc truyện audio.com, chương 41. Lăng Phong tựa vào ghế sofa trong thư phòng, nhíu mày nhìn báo cáo điều tra được Tề Vũ đưa tới. Chuyện này cậu xác định sao? Lăng Phong hỏi. Tề Vũ ngồi ở đối diện cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng vậy, xác định, mấy ngày này tôi luôn luôn kiểm chứng tại nhiều mặt, hết thảy manh mối đều cho thấy, người đang ở Mạc Gia chính xác là ở trong tay Mạc Vân Thiên. Kia lần trước cho cậu cha, người kia, Tề Vũ lập tức hiểu ý. Tôi đem tình huống từ nhỏ đến lớn của Mạc Vân Hy đều điều tra một lần, cậu ấy căn bản chưa yêu lần nào, bên người cũng không có cô gái nào như vậy, kỳ quái chính là tư liệu về Mạc Vân Hy rất ít, người từng tiếp xúc với cậu ấy cũng phi thường ít, cậu ấy giống như là bị Mạc Thượng Tá cố ý giấu đi, bất quá kết hợp với thân phận con riêng thì cũng có thể lý giải, dù sao nhà mẹ đẻ của phu nhân Thượng Tá ở quân bộ rất có bối cảnh. Nghe xong lời Tề Vũ nói, Lăng Phong đầu mi cũng không có giãn ra. Chưa từng yêu, vậy lần trước? Lăng Phong nghĩ tới lần trước Mạc Vân Hy sau khi gặp ác mộng thì khóc nháo cùng anh, lại không tự giác chợt nhớ đến lời nói của Mạc Vân Thiên, cậu hiểu nó nhiều hay ít. Nó không đơn thuần giống như cậu nhìn thấy đâu. Khủ, có chuyện này tôi không biết có nên hay không. Tề Vũ do dự, anh hiểu rất rõ Lăng Phong, chuyện này nếu nói ra, Phong khẳng định sẽ phát hỏa, bất quá. Trong đôi mắt hẹp dài như hồ ly hiện lên một đạo tinh quang không dễ phát hiện. Nói, Lăng Phong nhíu mày nhìn tư liệu, đầu cũng không nâng, anh ghét nhất loại người nói chuyện úp úp mờ mờ. À, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, trong quá trình tôi điều tra Mạc Vân Hy nghe được một chút chuyện xấu nho nhỏ, cụ thể chính xác bao nhiêu thì không thể nào kiểm chứng được cho nên không có viết trong báo cáo. Tề Vũ cẩn thận quan sát biểu tình của Lăng Phong. Lăng Phong tay lật tư liệu một chút, thanh âm lạnh như băng có phần bất mãn. Muốn nói thì cứ nói. Chính là, trong quá trình điều tra, từ trong miệng vài người hầu trong Mạc gia biết được Mạc Vân Hy tựa hồ đối với Mạc Vân Thiên phi thường ngưỡng mộ. Xoẹt, oanh, một tiếng, điện quang màu lam tím hiện lên, tư liệu trong tay Lăng Phong bị đốt ra một cái động lớn, tầm mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi nhìn Tề Vũ. Tề Vũ luôn luôn quan sát Lăng Phong vội đứng thẳng dậy, cung kính cúi đầu. Thực xin lỗi, đem chuyện không có chứng cứ chứng minh nói ra, tôi sẽ mau chóng đi cầu chứng. Tiêu hủy chứng cứ, hơn nữa sẽ làm người có liên quan câm miệng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Tề Vũ chảy xuống, mặc kệ bình thường quan hệ có bao nhiêu thân cận, anh cũng sẽ không quên thân phận Lăng Phong, xem ra Mạc Vân Hy này chính là nghịch lân của Phong. Chừng Tề Vũ trong chốc lát, Lăng Phong trầm giọng nói. Tôi cho cậu điều tra chuyện của Mạc Vân Hy chính là muốn không để bất cứ tư liệu gì của Mạc Vân Hy lộ ra ngoài, về phần tai mắt trong nhà, tôi nghĩ cậu biết xử lý như thế nào, tóm lại tôi không hy vọng bất luận kẻ nào chú ý tới cậu ấy, hiểu chưa? Vâng, hiểu được, Tề Vũ cúi đầu, cung kính nói. Tốt lắm, cậu đi về trước đi. Lăng Phong đè cái chán. Ngà, đúng rồi, rượu Thuyền Nguyên chất kia, mang mấy bình qua đây. Nghe vậy Tề Vũ biểu tình buông lòng, vui vẻ nói. Tốt, Phong, không nghĩ tới cậu lại thích rượu kia. Rượu đó nguyên chất, Vân Hy nói muốn dùng đến ngâm rượu thuốc. Đối với lời nói của Mạc Vân Hy, Lăng Phong cho tới bây giờ đều là thực để bụng. Nga, phải không, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa lại đây. Góc truyện audio.com, Tề Vũ cung kính nói, chính là nghe được tên của Mạc Vân Hy có một mặt thất lạc, bất quá y che giấu rất khá. Kia nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước. Ân, Lăng Phong cũng không để ý nhiều, anh hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt trên lời Tề Vũ vừa nói, Mạc Vân Thiên. Vân Hy có phải hay không che giấu gì đó với anh, còn chưa tín nhiệm anh sao? Thời điểm Mạc Vân Hy về đến nhà, Tiểu Vi báo cáo nói Lăng Phong ở thư phòng tiếp khách, cậu liền không đến làm phiền, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bất quá trong lòng đối với việc ngày mai đi Mạc gia gặp Sophie Lorian vẫn là bất an không yên. Hơn 5 giờ Tề Vũ ra khỏi thư phòng Lăng Phong, xuống lầu nhìn thấy Mạc Vân Hy cũng không có chào hỏi, mặt không chút thay đổi trực tiếp ra cửa, điều này làm cho Mạc Vân Hy cảm giác rất kỳ quái, tuy rằng cậu cùng Tề Vũ cũng không quen thuộc lắm, nhưng người này mỗi lần nhìn thấy cậu đều cười tùm tìm cùng cậu tán gẫu vài câu. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong cũng đi xuống lầu, nhìn đến Mạc Vân Hy chỉ lạnh lùng nói một câu. Đã trở lại, ân, cái kia, bữa tối làm xong rồi, ăn cơm chưa? Mạc Vân Hy hỏi, kỳ thật cậu là muốn hỏi Lăng Phong có phải gặp phiền toái gì hay không, áp suất thấp rõ ràng như vậy, hơn nữa Tề Vũ khác thường, cho dù cậu có chỉ độn mấy cũng biết nhất định là có chuyện, bất quá trung quy không hỏi ra miệng, Lăng Phong đều có chuyện khó xử cậu biết cũng không giúp được gì. Ân, Lăng Phong trực tiếp ngồi ở chủ vị, Tiểu Vi đã đem bộ dụng cụ cùng đồ ăn mang lên bàn. Mạc Vân Hy giúp Lăng Phong múc canh nóng vào bát, mắt hạnh chớp chớp nhìn Lăng Phong. Uống thử xem, canh thú cốt bách linh, tôi từ tối hôm qua đã bắt đầu nấu, vẫn luôn dùng lửa nhỏ ninh. Lăng Phong uống một ngụm nhỏ, còn đi, chọn mi nhìn về phía cậu, cậu có việc, ngài, Mạc Vân Hy phát hiện mình thật sự là quá thất bại, trước kia người khác đều nói cậu là một người không giấu được chuyện gì, có cái gì đều viết ở trên mặt, xem ra là thật. Có việc cứ nói, ánh mắt tối tăm nhìn Mạc Vân Hy, kỳ thật, tôi hôm nay gặp Mạc Vân Thiên, nhìn Lăng Phong không có phản ứng gì, Mạc Vân Hy do dự nói. Anh ta nói mẹ tôi ở Mạc gia, sắp không được, tôi định ngày mai qua xem bà. Lăng Phong nhếch môi mỏng không nói gì, chính là không hề chớp mắt nhìn cậu. Cái kia, ngài có thể đi cùng tôi không? Mạc Vân Hy ánh mắt mang theo khẩn cầu, lấy thực lực chính cậu đi ai biết còn có thể về hay không, nhớ tới mặt biến thái của Mạc Vân Thiên trong mộng cậu liền một thân nổi da gà. Như thế nào, cậu sợ hắn? Lăng Phong biểu tình có chút hòa hoãn, ít nhất Mạc Vân Hy có việc vẫn sẽ nói với anh. Không phải, tôi mới không sợ hắn. Mạc Vân Hy mạnh miệng nói, nam nhân tại sao có thể nói sợ, rất dọa người. Chính là chán ghét hắn, siêu cấp chán ghét, vừa nghĩ tới cùng hắn đơn độc ở chung liền cả người không thoải mái ai. Ngài rốt cuộc có đi cùng tôi hay không a? Nghe Mạc Vân Hy nói như vậy, Lăng Phong lông mày cũng giãn ra, biểu tình cũng trở nên nhu hòa, bưng lên chén canh nhỏ uống một hớp lớn. Ân, canh rất ngon, thêm một chén. Nói xong đưa bát không đến trước mặt Mạc Vân Hy. Uy, ngài nói chắc chắn a, có đi hay không a? Mạc Vân Hy buồn bực, nếu Lăng Phong không giúp cậu, cậu thật đúng là tìm không được người khác, mặc kệ nói như thế nào, Sophie Lorian cậu nhất định phải gặp. Đi thêm một chén thì đi, gocchuyenaudio.com. Lăng Phong cảm thấy cảm giác không thoải mái vừa rồi toàn bộ biến mất, Vân Hy vẫn thực tín nhiệm cùng ỷ lại anh, cảm giác này làm cho tâm tình của anh nháy mắt tốt lên. Mạc Vân Hy nhận bát không bĩu môi nói, thiết, sớm nói a, còn dài dòng như vậy. Chủ nhật buổi sáng 9 giờ, phủ đệ Mạc gia thượng tá, Mạc Vân Thiên bất mãn híp đôi mắt màu băng lam, nhìn phi xa màu đen ngoài cửa sổ chạy nhanh tới, xoay người xuống lầu. Tân nhậm quản gia của Mạc gia cung kính nghênh đón Lăng Phong cùng Mạc Vân Hy tiến đại môn, trước dẫn bọn họ đi vào phòng khách. Ông là quản gia mới được Vân Thiên thiếu gia thuê sau khi Mạc thượng tá qua đời, xác thực mà nói này thì người hầu trong phủ đệ đều là người mới, cho nên không ai đã gặp qua Mạc Vân Hy, chỉ biết là hôm nay Vân Thiên thiếu gia hẹn khách quý. Mạc Vân Hy bình tĩnh đi theo sau quản gia xuyên qua hoa viên, nhưng ánh mắt lại trộm quan sát xung quanh. Đây là nơi Mạc Vân Hy lớn lên, mặc dù có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái, nhưng với cậu mà nói vẫn là xa lạ, duy nhất gặp qua cũng chỉ là hoa viên đã từng đợi Mạc Vân Thiên ở trong mộng sân huấn luyện. Cùng phòng tắm, phòng khách Mạc gia ngoài ý muốn cũng không giống Mạc Vân Thiên làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, trang hoàng phong cách châu Âu, mang cảm giác xa hoa mà lại điệu thấp, mỗi một chi tiết đều được tỉ mỉ bố trí, hiển nhiên là kiệt tác của nữ chủ nhân. Hoan nghênh về nhà, Vân Hy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mạc Vân Thiên từ trên thang lầu vọng xuống. Thật không may, hôm nay mẹ cùng Vân Hạo đều không ở nhà, vậy để tôi đến tiếp đón cậu cùng bạn của cậu đi. Mạc Vân Hy bình tĩnh nhìn Mạc Vân Thiên đi tới. Không cần tiếp đãi, đưa tôi đi gặp mẹ tôi. Phía sau Lăng Phong cũng là vẻ mặt đề phòng. Mạc Vân Thiên khóe môi nhất câu. Đừng nghiêm túc như vậy, thật vất vả về nhà, phòng của cậu vẫn luôn duy trì nguyên dạng, muốn đi xem không? Mang tôi đi gặp mẹ tôi. Mạc Vân Hy nghiêm túc nói, cậu không biết Mạc Vân Thiên đang muốn đùa giỡn cái gì, chỉ là cậu muốn nhanh nhìn thấy Sophie Lorian. Mạc Vân Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, bất quá. Ánh mắt màu băng lam lướt qua Lăng Phong. Đây là gia sự, cậu ta không thể đi. Chuyện của Vân Hy chính là chuyện của tôi, em ấy là người của tôi, anh tốt nhất không nên có suy nghĩ không đứng đắn. Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lời Lăng Phong nói làm cho trong lòng Mạc Vân Thiên nhảy lên ra một cỗ lửa giận, nhưng hắn vẫn là cực lực khắc chế. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì em trai mình, sau khi gặp Sophie Lorian, cậu ấy tùy thời có thể tự chủ đi hay ở, bất quá cậu chỉ có thể chờ ở chỗ này, nếu không ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy bà ấy. Thấy Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong không lên tiếng, Mạc Vân Thiên không sao cả nói. Các cậu tốt nhất nên nghĩ nhanh lên, bác sĩ nói bà ấy tùy thời có thể. Khiêu khích nhìn Lăng Phong, cậu không tự tin như vậy, cậu phía sau có Lăng gia, tôi tự nhiên không có khả năng làm gì cậu, hay là cậu sợ Vân Hy đi rồi sẽ không muốn trở về cùng cậu. Mạc Vân Hy nắm tay Lăng Phong, thấp giọng ở bên tai Lăng Phong nói mấy câu, sau đó một bộ dáng không sợ trời không sợ đất cùng Mạc Vân Thiên nói. Tôi đi cùng anh, có đồ anh cũng không dám làm gì tôi. Mạc Vân Thiên ngẩn ra, hắn vừa rồi thấy Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong đến đây, vốn tưởng rằng cậu vẫn giống như trước đây chỉ có thể trốn dưới cánh chim của người khác, không nghĩ tới lúc này dám chính mình đứng ra. Tốt, cậu đi theo tôi. gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mạc Vân Hy thẳng đến khi cùng Mạc Vân Thiên biến mất ở cửa phòng khách, Lăng Phong mới khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi Mạc Vân Hy nói nhỏ bên tai. Nếu trong chốc lát tôi không đi ra, ngài đi trước, hảo hán không chịu thiệt trước mắt tìm được giúp đỡ nhất định phải tới cứu tôi. Nghe được không, nô lệ tay nghề tốt giống tôi không dễ tìm như vậy đâu, ngài nhất định phải trở lại cứu tôi a. Mạc Vân Thiên mang theo Mạc Vân Hy rẽ bảy rẽ tám đi vào một gian nhà kho độc lập, nhà kho chứa đầy tạp vật loạn thất bát tao, cũng không biết Mạc Vân Thiên động chỗ nào, một góc sàn nhà kho chậm rãi hạ xuống, hiện ra một cửa vào có thể chứa một người đi qua. Mạc Vân Hy đi theo Mạc Vân Thiên xuống dưới, xuyên qua một cái thông đạo âm u ẩm ướt, không khỏi nhăn mi lại. Anh nhốt mẹ tôi ở nơi này. Đừng hiểu lầm, đây là vì an toàn của bà ấy. Mạc Vân Thiên ở trước một cái cửa sắt cuối thông đạo quét thẻ. Nơi này chính là do cha xây dựng vì để bảo hộ bà ấy, sau khi trưởng thành tôi mới phát hiện. Xuyên qua cánh cửa kia, Mạc Vân Hy vừa mới thích ứng hoàn cảnh hắc ám, trong nháy mắt có chút đau đớn. Nơi này hẳn là dưới mặt đất nhưng vẫn có ánh sáng đầy đủ, từ thủy tinh trong suốt trên đỉnh đầu thể thấy được đàn cá bơi trong nước. Đây là phía dưới ao cá sau hậu hoa viên, trong đại sảnh có đủ loại hoa cỏ xinh đẹp cùng thực vật xanh tốt, thậm chí còn đặt một cái xích đu đan bằng dây mây, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt nước đổ xuống, rải rác từng vệt sáng. Đẹp chứ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, không thể tưởng được dưới ao cá sau hậu viện lại cất giấu một nơi thế này. Mạc Vân Thiên tự giễu nói. Mẹ vẫn cho rằng cha giấu bà ấy ở bên ngoài, không nghĩ tới chỉ có ở bên người mới là nơi cha yên tâm nhất, khó trách chưa bao giờ cho phép người ngoài đến gần ao cá kia, còn nói nuôi loại cá chân quý gì đó, à, đích thật là một mỹ nhân ngư. Mạc Vân Hy nhíu mày, chẳng lẽ nói Sophie Lorian vẫn luôn ở chỗ này? Đây không phải là giam cầm trá hình sao? Đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp bà ấy. Mạc Vân Thiên mang theo Mạc Vân Hy đi đến trước một cánh cửa. Còn chưa mở cửa, Mạc Vân Hy đã cảm giác được một cỗ ý thức ấm áp cường đại, cỗ ý thức này bị đè nén đến rất nhỏ trực tiếp truyền vào đại não Mạc Vân Hy, nhưng không làm kinh động đến Mạc Vân Thiên có tinh thần lực khá cao, Vân Hy, là Vân Hy sao? Mạc Vân Hy trong lòng chấn động, nhưng mặt ngoài không có gì phản ứng, đi theo Mạc Vân Thiên vào phòng. Căn phòng màu trắng sạch sẽ chính giữa là một cái giường lớn mềm mại, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc quăn màu đay nằm trên giường, làn da tái nhợt gần như trong suốt không có một chút sức sống. Mạc Vân Hy kinh ngạc nhìn người phụ nữ này, cậu đã thấy bà ấy, tuy rằng chỉ gặp qua bà ấy một lần trong mơ, nhưng lại khắc thật sâu vào trong trí nhớ cậu, không thể tưởng được người phụ nữ này chính là mẹ của Mạc Vân Hy, Vân Hy, đến bên ta. Thức ấm áp cường đại truyền đến, Mạc Vân Hy chậm rãi đi đến trước giường, Vân Hy, nắm tay ta. Mạc Vân Hy làm theo lời của người phụ nữ, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Cảnh tượng mắt trước nháy mắt thay đổi, Mạc Vân Hy lăng lăng nhìn cổ thụ rêu xanh chung quanh, điểu ngữ mùi hoa. Vân Hy ta là mẹ con, góc truyện audio.com, một tiếng gọi mềm nhẹ, làm cho Mạc Vân Hy hồi thần, thiếu nữ một thân quần áo trắng thuần tinh xảo, mái tóc quăn màu đay thật dài phủ trên vai, bên cạnh bàn tay là một tinh linh nhỏ đang vỗ đôi cánh trong suốt. Thiếu nữ ôn nhu nói, Vân Hy thực xin lỗi, chỉ có thể dùng phương thức này gặp mặt con. Bà là, mẹ, còn trẻ như vậy, còn có đây là chỗ nào? Mạc Vân Hy tận lực duy trì chấn định. Nơi này là biển ý thức của ta, là cố hương trong trí nhớ của ta. Sophie Lorian ôn nhu nắm lấy tay Mạc Vân Hy. Thật tốt quá, con còn sống, còn có thể nhìn thấy con thật sự là quá tốt. Ân, ngài, có khỏe không? Mạc Vân Hy không biết nên nói những gì, cậu dãy dụa không biết có nên nói cho bà ấy chân tướng hay không? Sophie Lorian tầm mắt rũ xuống. Cơ thể của ta kỳ thật đã muốn, dựa vào Phỉ Nhi mới có thể vẫn duy trì ý thức không tiêu tan. Nói xong nhẹ nhàng sờ sờ tinh linh nhỏ bay múa bên cạnh. Phỉ Nhi, Mạc Vân Hy tò mò nhìn về phía tinh linh nhỏ, giống như củ khoai tây gì đó. Sophie Lorian ôn nhu cười. Nó chính là Phỉ Nhi, là linh thức, trong ro là y si linh ý thức linh, mình không edit kiểu gì mới đúng ý của tác giả nên mạn phép để là linh thức. Của ta tồn tại trong biển ý thức của ta. Chấm, linh thức, đây là cái gì? Mạc Vân Hy tò mò nhìn quả khoai tây trơn bóng kia. Vân Hy cũng có chính là ở ta người này. Nói xong, Sophie Lorian đưa một củ khoai tây cho Mạc Vân Hy. Đây là linh thức của Vân Hy, còn chưa ấp trứng, vì bảo hộ con, cho con sống cuộc sống của người bình thường, ta giấu nó ở chỗ ta. Mạc Vân Hy tiếp nhận tiểu khoai tây, nhất thời một cảm giác ấm áp thân thiết truyền đến, cậu thậm chí có thể cảm giác được cậu nhóc kia rất cao hứng. Vân Hy, nơi này là rừng rậm Bellamy cố hương của ta, khắp nơi đều có thể cảm nhận được sự dư thừa của sinh mệnh lực. Sophie Lorian hít sâu một hơi, như là hưởng thụ không khí mới mẻ ở nơi này, rồi sau đó ánh mắt lại ảm đạm. Đáng tiếc đây chỉ là ký ức trong biển ý thức của ta. Chấm, ngài là muốn trở về sao? Mạc Vân Hy hỏi, nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của bà ấy, cậu sẽ đi van cầu Lăng Phong, có lẽ có thể giúp bà. Ân, muốn, nằm mơ cũng muốn. Sophie Lorian cười nhìn Mạc Vân Hy, điều này làm cho cậu phi thường ngượng ngùng, người mẹ này cũng quá trẻ tuổi rồi. Đáng tiếc không thể quay về, hành tinh Bellamy ở một tinh hệ rất xa, phi thuyền của chúng ta trong một lần đi kiểm tra gặp hạt gió lốc bị cuốn vào lỗ đen, đưa tới tinh hệ này, bắt buộc phải hạ cánh ở trên một tiểu hành tinh không người. Sophie Lorian tựa hồ lâm vào trong ký ức xa vời. Tiểu hành tinh kia là hành tinh liên bang ngũ đại đế quốc đang khai phá khoáng sản, lúc ấy chúng ta cũng không biết sau khi buộc phải hạ cánh đã bị quân của liên bang ngũ đại đế quốc đóng ở đó coi là kẻ xâm lấn mà bao vây, bởi vì ngôn ngữ không thông, người của chúng ta ý đồ muốn trao đổi với quân liên bang, nhưng vẫn bị quân liên bang coi là những kẻ xâm lấn bắt giữ. Vậy còn ngài, Mạc Vân Hy thân thiết hỏi han, trong lòng lại ở điên cuồng lật bàn, đừng nói với cậu bà là Đào Phạm A, con Tư Sinh và vân vân đã muốn đủ khổ bức. Sophie Lorian ôn nhu cười, ta được một bộ hạ trung thành giấu ở khoang chứa hàng của phi thuyền, sau khi bọn họ bị bắt đi thì sĩ quan phụ trách điều tra phi thuyền chính là cha của con Mạc Hạo Nhiên. Mạc Vân Hy đã không biết nên nói cái gì cho tốt, rất cầu huyết, phim 8 giờ A, góc truyện audio.com. Ông ấy là một quân nhân chính trực, ông ấy tin lời mẹ nói, cho rằng chúng ta đúng là người gặp nạn bình thường, cũng không đồng ý dùng đãi ngộ với kẻ xâm lấn để giam giữ chúng ta, nhưng ông ấy khi đó cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Sophie Lorian ngóng nhìn phương xa, giống như là nhìn gương mặt của ái nhân. Ông ấy là một người tốt, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng giấu ta đi, sau đó ta nghe nói quân đội để ý tinh thần lực cao bất thường của tộc nhân chúng ta, cũng muốn nhân dịp này nghiên cứu ra phương pháp đề cao tinh thần lực, như vậy liên bang có thể có được càng nhiều dị năng võ giả cao cấp cùng năng lực chiến đấu cho quân đội. Tinh thần lực cao bất thường. Chính là con, Mạc Vân Hy hoang mang hỏi, thứ này khi cậu bắt đầu luyện đan đã nghĩ tới, chẳng lẽ là không di truyền cho cậu? Sophie Lorian áy náy nhìn cậu, thực xin lỗi, Hạo Nhiên nói quân đội vẫn chưa đình chỉ nghiên cứu người hành tinh Bellamy, hơn nữa còn không ngừng tìm kiếm hành tinh Bellamy trong vũ trụ, cho nên chúng ta quyết định giấu giếm năng lực của con, bảo hộ con thật tốt. Nhưng bọn họ không biết chính là kỳ thật cái bọn họ gọi là tinh thần lực cao vượt mức bình thường, căn bản là không tồn tại, người hành tinh Bellamy chúng ta gọi cái này là năng lực ý thức, mà vật dẫn của năng lực ý thức chính là linh thức trên tay con, nó chính là nguồn gốc năng lực ý thức của người Bellamy chúng ta. Cách chương.